Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, phát ra ánh sáng miệng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu ăn cơm chưa xong. Lương Hồng Anh rốt cuộc không tốt tiếu không mặc bông vải. Cầm áo khoác bông mặc vào. Chuẩn bị cùng Hàn Quảng gia đến động phòng đi bày tỏ một chút. Hồng Anh nha, cái này ăn mặc áo khoác bông sao có thể cho thấy ngày vui ngươi tuyệt thế phong vận. Đổi ta chính là chết rét vậy được ăn mặc kỳ bào đi tới động phòng đi. Ngươi cút nhanh lên, ngày hôm nay đừng tới cách ứng ta. Ai nha, Lương Hồng Anh, cái này còn chưa tới trời tối ngươi liền dám đắc tội ta. Hỏi không có hỏi Lý Nhị Mạn 1 kg đậu nành là ý gì? Ngươi dám, ngươi nếu là làm 1 kg đậu nành chờ ngươi và Phượng Nhi kết hôn thời điểm ta không phải làm 2,5 kg đậu. Xanh nhét trên mình ngươi để cho Phượng Nhi dùng miệng một viên tha đi ra. Ha ha, vậy ngươi nhưng mà hy vọng hảo huyền. Đã kết hôn người phụ nữ cũng không tư cách đi nháo động phòng. Người kế hoạch trả thù chỉ có thể là trong kính tháng trong nước hoa. Lương Hồng Anh thẻ ba liền. Mấy cái ánh mắt, hình như là có chuyện như vậy mà nha. Hì hì, Vạn Phong, chúng ta có thể là bạn học cũ. Không cần tới đây bộ. Bây giờ ta nhưng mà ai cũng không nhận ra. Vạn Phong cầm ra quăng được giống như 1-4-7 bánh. Dáng điệu, hận được Lương Hồng Anh rất muốn cắn hắn mấy cái. Quảng gia, ngươi cái mảnh gỗ, hắn khi dễ ta. Hàn Quảng gia giả vờ không có nghe gặp. Hắn biết Vạn Phong chính là nói một chút mà thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vạn Phong ở một bên phát ra châu tinh trì vậy ký hiệu tiếng cười. Vạn Phong dĩ nhiên không muốn đi thực hiện cái kế hoạch này. Đang đóng Hàn Quảng gia mặt mũi đây. Cũng đã nói một chút miệng hù dọa một chút Lương Hồng Anh mà thôi. Người ta hồi động phòng, Vạn Phong không thể đi theo, lắc lư đáng đáng đi về phía nhà máy Nam Loan, đi qua hãng may quần áo thời điểm, người nào đó bị lôi vào hãng may quần áo, nói, người lúc nào cưới chúng ta Phượng Nhi qua cửa. Loan Phượng một đám đồng đảng hợp thành một cái ba đời cùng hội thẩm đội hình. Đầu tiên làm khó dễ là Lý Nhị Mạn. Cái này phụ nữ đanh đá hai tay chống nạnh rất nhiều ngày hôm nay không nói cái cho nên như vậy liền. Xông lên gãi Vạn Phong dáng điệu. Vạn Phong vừa thấy, ai nha ta đi, Hắc Thanh, Lan Chi, Chiếm Hưng Hoa, Giang Mẫn hơn nữa đang hưng sư vấn tội Lý Nhị Mạn. Hãng may quần áo năm lớn phụ nữ đanh đá tề hoạt. Nhưng là Trương Toàn không có ở đây. Phỏng đoán tránh đi ra ngoài. Đây là muốn bức vua thoái vị nha. Làm gì? Phượng Nhi đều không cấp các ngươi cái này năm lớn phụ nữ đanh đá cấp mắt cái gì? Chẳng lẽ các ngươi vậy muốn gả cho ta? Nói ai phụ nữ đanh đá đâu? Ngươi ngày hôm nay đem lời nói rõ ràng. Không liền năm tên các ngươi sao? Đây cũng không phải là ta cho các ngươi dạy được ngoại hiệu nha. Đừng đi ta trên đầu trừ đi tiểu trậu. Danh tiếng nhưng mà các ngươi đánh ra, Nhị Mạn đừng kéo vô dụng, nói tránh sự mà, Lý Nhị Mạn rõ ràng chính là súng, người ta chứa nàng ngu ha ha thả, hừ, ngày hôm nay Hồng Anh vậy lập gia đình, chúng ta những người này bây giờ liền còn dư lại Phượng Nhi mình. Nàng có thể không vội sao? Đây không phải là một cái tính chất được không? Hàn Quảng gia ăn Tết cũng 27. Hắn lại không kết hôn là được còn dư lại nam. Ta qua cái này năm bao lớn? Đúng nha, ngươi bao lớn tới? Ta qua cái này năm 21. Nghe hiểu, ta cách 27 còn thiếu 6 năm đâu. Gì? Hắc Thanh vậy nổi tiếng. Ngươi ý này ngươi còn muốn qua 6 năm mới kết hôn? Ngược lại là không tới lâu như vậy. Chúng ta đất này khu bây giờ đã thỉnh thoảng hưng sớm cưới. Làm sao vậy được 24-25 chứ? Mấy phụ nữ trố mắt nhìn nhau. Đây là sự thật, Liêu Nam nơi này bây giờ đã không có 20 hơn tuổi liền kết hôn. Cũng không biết là tại sao vậy. Ai giống như các ngươi từng cái vội vội vàng vàng nhanh chóng lập gia đình đi thường trái cấm. Xem các ngươi từng cái không tiền đồ dáng vẻ. Nếu như bây giờ không thật được kế hoạch sinh sản, cái nào không phải kéo mà mang nữ. Ta nhưng mà biết nhà các ngươi thiên trời buổi tối có người muốn sống muốn chết kêu kêu kêu. Một chút cũng không chú ý ảnh hưởng. Đứng nhà các ngươi trên đường chính cũng có thể nghe được. À, ngươi nghe chân tường, ngươi tên tiểu lưu manh. Mấy phụ nữ muốn xông lên thu thập Vạn Phong. Vạn Phong xoay người nhanh chân chạy. Người phụ nữ một kết hôn cũng không biết xấu hổ. Nếu như bị các nàng bắt, quần phỏng đoán sẽ bị đoạt đi. Hàng này nhất định là loài thỏ. Quen được thật mau. Lý Nhị Mạn tức giận nói, ta làm sao cảm giác thật giống như lại bị hắn lừa gạt phối hợp qua cửa ải. Giang Mẫn lầm bầm lầu bầu, Hàn Quảng gia ăn Tết 27 là không giả, có thể Lương Hồng Anh cũng không ở 22 sao? Hàng này nếu là 25 kết hôn, chúng ta Phượng Nhi nhưng mà 26, cái này không là một chuyện mà nha. Hàn Quảng gia là nam gái lớn nhỏ, Phượng Nhi và Vạn Phong là nữ lớn nam nhỏ. Cái này không là giống nhau. Đúng nha. Phượng Nhi bao nhiêu tuổi? Ai nha Phượng Nhi ngươi lại vẫn cười. Loan Phượng nằm ở trên bàn cười đủ rồi. Năm tên các ngươi thật thùng cơm. Bị người ta vài ba lời liền lừa. Trông cậy vào các ngươi ta xem ta là còn dư lại nhà. Chúng ta đi nhà máy Nam Loan tìm hắn. Không nói ra cái đạo đạo tới liền không xong. Được rồi, hắn ở bên ngoài có sự nghiệp đâu. Theo nói sang năm để liền xong chuyện. Cùng sang năm rồi hãy nói. Dù sao chúng ta cũng còn trẻ. Kết hôn quá sớm cũng là trói buộc. Xong rồi, Phượng Nhi là bị thằng nhóc kia tẩy não. Lời như vậy nàng cũng tin. Hắn bây giờ nhưng mà người có tiền. Bên ngoài không chừng bao nhiêu nữ nhân nhớ đây. Hắc Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu là có người nhớ chính là kết hôn rồi cũng không điếm ký. Vậy còn không như nhau sao? Đi làm việc. Vạn Phong chạy về nhà máy Nam Loan sau đi ngay xe xúc tiểu tổ. Hắn muốn xem vậy đài xe xúc cầm ra phương án sửa chữa không có. Vậy đài 4 cái bánh xe K700 vẫn liền còn dư lại 4 cái bánh xe sửa ở nơi đó. Còn lại đồ đều bị tháo được ngổn ngang, bao gồm vậy đài 240 mã lực V8 động cơ và dẫn dắt treo hệ thống. Ở xe xúc sửa đổi trong phân xưởng, Vạn Phong thấy được xe xúc tiểu tổ thành viên cửa hàng đầy đất bản vẽ. Mấy cái đầu đụng nhau đang nghiên cứu cái gì? Chẳng lẽ xe xúc còn dừng lại ở bản vẽ giai đoạn? Vạn Phong đi vào tiến tới bên cạnh bọn họ hỏi, như thế nào? Có khó khăn gì không giải quyết được sao? Vạn Tổng, xe xúc vấn đề khác đều giải quyết, bao gồm chủ phó bình xăng sửa đổi, dịch áp hệ thống các loại, nhưng là máy này V8 động cơ liền có chút khó khăn. Chúng ta sợ là phải bắt trước không tốt, bởi vì có một ít chế tạo phương diện đồ chúng ta thật giống như không tiếp xúc qua. Những cái kia Liên Xô kỹ thuật viên ở chỗ này là tốt. Một đề ra câu chuyện Vạn Phong mới nhớ, những cái kia bọn Tây có phải hay không nên tới? Đừng nóng, bọn Tây cái này 2 ngày nhất định tới, V8 động cơ chúng ta nhất định phải giải quyết. Tương lai chúng ta lên xe tải lớn thời điểm còn chỉ từ trên người nó tích lũy kinh nghiệm đâu. Các ngươi tạo dạng cơ liền chưa? Dẫn đầu kỹ thuật viên lắc đầu, chúng ta suy nghĩ muốn tạo chỉ một lần thành công. Nếu không thà không tạo, kia có vật gì có thể một lần thành công, cầm bản vẽ xuống đến lật xa và chế biến phân xưởng. Trước tạo một máy nói sau, tạo không tốt còn tạo không xấu xa sao, chỉ có ở trên thực tế mới có thể lục lọi phương pháp chính xác. Vạn Tổng, ta cảm thấy vẫn là cùng Liên Xô kỹ thuật viên tới. Lại hỏi bọn họ một chút tái tạo cũng không muộn, vậy cũng tốt. Ta lúc trở lại bọn họ quảng cáo tố ta trễ cái 4, 5 ngày sẽ đến. cái này cũng 3 ngày, cũng nên tới. Các người bận bịu ta đi ra ngoài xem. Nói không chừng ta vừa ra công xưởng liền thấy để bọn họ. Vạn Phong cho rằng mình bây giờ có thể đi nhảy đại thần bầy sạp coi bói. Bởi vì hắn vừa ra cổng công xưởng thật đúng là cứ nhìn từ loan miệng vuông hướng một đám người vừa nói chim hót giống như đi tới bên này. Mình miệng nhất định là khai quá quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-giaam-gi hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.